cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Quán là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Không phải thành viên thì nếu không có ai dẫn vào cũng không thể vào. Mạnh Bội Linh rất tỉ mỉ, dự định đến đón Minh Yểu đi cùng. Nhưng không ngờ rằng Minh Yểu cũng là thành viên của Lan Quán. May mà Mạnh Bội Linh không hỏi thêm. Nếu không chắc Minh Yểu không biết phải trả lời thế nào. Em căng thẳng à? Nguyên Giã đặt tay phải lên lưng ghế của Minh Yểu. Đẹp trai lái xe lùi vào bãi đỗ chỉ bằng một tay. Khi anh đến gần, một hương thơm lạnh nhẹ nhẹ lan tỏa, làm rối tung suy nghĩ mà Minh Yểu khó khăn lắm mới gỡ rối được. Cô theo phản xạ lắc đầu, dù chính cô cũng không tin vào câu trả lời này. Nguyên Giã cười, nheo má nhỏ nhắn của cô thành nhăn nheo, chậm rãi nói, bà Mạnh giống anh, đều không thích Lục Diễn Chi. Thích em, vậy có ghét lây không? Minh Yểu nghiêng đầu, không vì lời nói của anh mà thư giãn. Em nhìn anh và Lục Tinh Nguyên đi, chẳng phải biết tính cách gia đình anh thế nào rồi sao? Nguyên Giã tự khen mình, chỉ thiếu điều chưa viết chữ. Minh Bạch, lên mặt, anh luôn cho rằng Minh Yểu thông minh, chỉ là dễ mắc kẹt ở một số vấn đề. Nguyên Giã đã tìm hiểu về ân oán thế hệ trước, hiểu được phần nào sự lo lắng của Minh Yểu. Nghĩ lại, điều này chẳng phải đại diện cho việc anh có vị trí đặc biệt trong lòng cô sao? Cô đơn thuần, mềm yếu như vậy, sao anh có thể buông tay? Điều này có thể giống nhau sao? Minh Yểu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, em chờ đi. Nguyên Giã nắm tay cô, trân trọng đặt lên môi anh. Sẽ không để em chờ lâu đâu. Anh hiểu rõ tính cách của Mạnh Bội Linh. Dù ban đầu có bận tâm về thân thế của Minh Yểu cũng sẽ không giữ mãi trong lòng. Chuyện của hai người họ, lúc đó chưa biết Mạnh Bội Linh sẽ trách mắng anh ra sao. Minh Yểu nhìn Nguyên Giã một cái, mơ hồ hiểu được điều gì. Cô bị ánh mắt ấm áp của anh làm cho đỏ mặt. Nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước xuống. Nguyên Giã không lạ gì, vuốt mũi một cái, anh xuống xe, theo sau Minh Yểu, như một thợ săn kiên nhẫn, theo đuổi mục tiêu của mình. Đêm hè tại Lan Quán, hoa mận dần chín, hoa tường vi nở rộ, cảnh sắc khác hẳn so với mùa xuân, cả ao sen trắng nở nụ, dưới ánh đèn lồng tỏa sáng lấp lánh, tạo thành cảnh đẹp với cá chép trong hồ. Gió nhẹ thổi qua, hương thơm nhẹ nhẹ theo gió lan tỏa khắp hành lang, làm lòng người dịu lại. Cậu chủ, quản lý sảnh của Lan Quán đi bên cạnh Nguyên Giã, kính cẩn nói, phu nhân chưa đến, bà ấy đã đặt trước phòng phù cừ các. Phù cừ các dù không thể so sánh với linh quân các nhưng lại là phòng trang nhã, duyên dáng nhất trong toàn bộ quán. Có thể đoán ra được Mạnh Bội Linh đặc biệt chọn cho Minh Yểu. Bà rất đúng giờ, đã hẹn lúc 7 giờ tối. Giờ này chắc cũng sắp đến cổng Lan Quán rồi. Được rồi, Nguyên Giã vẫy tay, ra hiệu cho quản lý ra cổng đón bà. Đừng nói với bà ấy là tôi đã đến. Vâng, quản lý sảnh nhận lệnh. Quay trở lại, Minh Yểu nghe thấy, càng cảm thấy bất an. Cô ban đầu nghĩ Nguyên Giã đã chuẩn bị trước khi đến. Giờ nhìn lại thì dường như chưa làm gì cả. Em vào ngồi trước đi. Anh sẽ vào sau. Nguyên Giã đưa Minh Yểu đến phù cừ các. Nhưng anh không định vào. Tay anh vẫn đặt trên vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô. Trong khoảnh khắc này lại nảy sinh cảm giác không nỡ rời xa. Nghĩ là một chuyện, thực sự đối mặt lại là chuyện khác. Nguyên Giã không muốn Mạnh Bội Linh khắt khe với Minh Yểu. Dù khả năng này không cao. Vậy anh, sự bất an của Minh Yểu đạt đỉnh điểm vào lúc này. Dù nói chuyện với Mạnh Bội Linh trên mạng khá tốt, nhưng gặp mặt lại làm cô khó tránh khỏi căng thẳng. Huống hồ, cô còn phải tiết lộ thân phận. Minh Yểu lo lắng suốt đường đi. Cuối cùng chỉ có thể mặc kệ, mong được đối xử khoan dung. Thấy Nguyên Giã định rời đi, cô không nghĩ nhiều, nắm lấy cổ tay anh. Vậy khi nào anh đến? Ánh đèn chiếu lên người Minh Yểu. Cô ngẩng đầu lên, cổ dài mảnh như thiên nga trắng thanh nhã. Ánh mắt cô dịu dàng, đôi mày thanh tú trở nên lộng lẫy hơn vì ba phần lưu luyến, khiến người khác chỉ hận không th thay cô lên trời xuống đất. Chẳng phải em nói không căng thẳng sao? Nguyên Giã rất thích Minh Yểu phụ thuộc vào anh như thế này, nhưng lại cố tình lấy lời cô nói để chặn họng. Minh Yểu nhất thời không nói nên lời, bực bội nhìn Nguyên Giã. Anh còn nói đã giao hết cho anh rồi, xem này, giờ còn dám cãi lại anh. Tiến bộ rồi. Vẻ mặt Nguyên Giã đầy ý cười. Anh sợ bà ấy vừa vào đã thấy anh thì sẽ giận hơn. Điều này đối với Minh Yểu không phải chuyện tốt. Anh thầm thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Em chờ anh chút. Thực ra Nguyên Giã không phải không có kế hoạch gì. Mạnh Bội Linh rất yêu thương Lục Tinh Nguyên, đã sớm biết cậu ấy chơi thân với cô chị cùng cha khác mẹ. Anh đã dặn Lục Tinh Nguyên từ sớm, bảo cậu ấy thông minh một chút, nói về Minh Yểu một cách khéo léo trước mặt Mạnh Bội Linh. Lục Tinh Nguyên rất giỏi trong việc lấy lòng người khác. Sau vài lần như vậy, ấn tượng của Mạnh Bội Linh về Minh Yểu sẽ không tệ. Quan trọng nhất là mẹ của anh rất tài giỏi, sẽ nhanh chóng hiểu được Minh Yểu là ai. Mà anh có cảm giác có lẽ Mạnh Bội Linh đã biết chuyện giữa anh và Minh Yểu. Hôm nay họ chỉ cần để bà nhận diện người là được. May mắn là Mạnh Bội Linh rất giữ thể diện, dù có không thích cũng sẽ giữ phong thái và lịch sự như mọi ngày. Tệ nhất là chỉ trách mắng anh thôi. Nguyên Giã phân tích thấu đáo, chỉ là không tiện nói với Minh Yểu. Vì vậy, vô thanh thắng hữu thanh, anh để ánh mắt ấm áp của mình rơi trên khuôn mặt cô, dồn hết tình cảm vào trong ánh mắt. Vô thanh thắng hữu thanh là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là không có âm thanh lại hơn cả có âm thanh. Câu này biểu thị rằng đôi khi sự im lặng hoặc không nói ra lời nào lại có sức mạnh, tác động hoặc ý nghĩa mạnh mẽ hơn so với việc lên tiếng. Vậy anh phải đến sớm. Minh Yểu cũng hiểu lý lẽ trong đó. Cô không biết nghĩ gì, cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, không yên tâm hỏi thêm. Váy này có ngắn quá không? Hôm nay Minh Yểu mặc một chiếc váy liền kẻ caro trắng vàng không tay. Cái nơ trước ngực rất dễ thương, dây đai bèo nhún, váy dài trên đầu gối, tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Con gái đều thích váy đẹp, bạn gái nhỏ của anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên Giã rất yêu thích làn da đẹp của Minh Yểu, cũng không có sự chiếm hữu bệnh hoạn. Vui vẻ nhìn cô mặc đẹp, anh biết Mạnh Bội Linh không phải người cổ hủ, nhưng vẫn trêu đùa, con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng. Minh Yểu chỉ còn biết ngượng ngùng, ai nói muốn gả cho anh? Cô giận dữ đấm vào ngực Nguyên Giã, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, không biết xấu hổ. Đôi mắt đào hoa của Minh Yểu rất đẹp, đuôi mắt cong lên như phủ đầy tình cảm. Ánh mắt cô trộn lẫn những tình cảm khó nói rõ, không còn trong sáng như thường ngày, mà thêm phần quyến luyến, quấn quýt trên vẻ mặt. Ngoan, vào đi. Nguyên Giã vuốt ve tay Minh Yểu, không nhận ra ánh mắt anh đầy mê luyến. Tay cô rất nhỏ, móng tay cũng nhỏ, ngón tay dài mảnh như được chạm khắc tinh xảo, nhưng khi chạm vào lại mềm mại như cầm nắm một cục bông, làm người ta không nỡ buông. Vâng, Minh Yểu gật đầu, rút tay lại. Nguyên Giã đứng ngoài cửa nhìn cô một lúc lâu mới đi. Anh rất vui khi thấy những thay đổi trên Minh Yểu. Tốt nhất là cô luôn nhớ đến anh. Anh nghĩ mình đã cược đúng, chưa cần biết Mạnh Bội Linh có chấp nhận hay không. Ít nhất bây giờ Minh Yểu càng ngày càng gần anh. Gạch nối chấm. Phù Cừ Các có không khí như phòng khuê nữ thời xưa, nhưng thêm vào yếu tố hiện đại nên càng tinh tế, sinh động hơn. Minh Yểu vừa ngồi xuống, đã có nữ tỳ mặc áo ngực màu sen nhạt mang đến món thạch hoa hồng cô thích. Cảm ơn. Minh Yểu lễ phép mỉm cười với cô. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đó là bóng dáng phong thái của Mạnh Bội Linh. Cô Mạnh, Minh Yểu theo phản xạ đứng dậy, cười chào Mạnh Bội Linh. Mạnh Bội Linh không giấu sự ngạc nhiên, nhìn Minh Yểu, tự nhiên nói là cô đến muộn. Thực ra không muộn, còn 5-6 phút nữa mới đến 7 giờ. Là cháu đến sớm, Minh Yểu ngoan ngoãn trả lời. Không phải đợi lâu rồi chứ? Mạnh Bội Linh nắm tay Minh Yểu ngồi xuống bàn ăn. Minh Yểu lắc đầu cười. Trên bàn ăn, Mạnh Bội Linh rất chăm sóc Minh Yểu, khiến cô cảm thấy bối rối. Tự tiết lộ thân phận là chuyện thật khó nói, nhất là đối diện với khuôn mặt hiền hòa của Mạnh Bội Linh. Đến khi Minh Yểu nghe Mạnh Bội Linh cảm thán nói, con cô mà được như cháu thì tốt. Họ vừa nói về một nhân vật trong tiểu thuyết của Mạnh Bội Linh. Một nhân vật phụ được cho là dựa theo nguyên giá. Minh Yểu không tiện nói về nguyên giá. Giờ đã có cơ hội. Anh ấy không tốt với cô Mạnh sao? Minh Yểu lo lắng, cảm thấy càng có lỗi với Mạnh Bội Linh. Không phải không tốt, mà là không yên tâm. Mạnh Bội Linh nói về nguyên giá mà đau đầu. Nó từ khi còn nhỏ đã thích bám chị nó. Sau này, lại gần gũi với cháu ngoại. Có lẽ không có tình cảm sâu đậm với vợ chồng cô. Mạnh Bội Linh không biết tại sao lại nói những điều này với Minh Yểu. Lần đầu gặp Minh Yểu thì bà đã thấy rất thân thiết. Lần gặp này càng mạnh mẽ hơn. Sao lại vậy? Minh Yểu bất ngờ vì Mạnh Bội Linh nói vậy. Để cháu chê cười rồi. Mạnh Bội Linh kịp thu lại lời nói. Minh Yểu biết lúc này không nói thì không còn cơ hội. Cô Mạnh, cô hắng giọng, lấy hết can đảm nói. Thực ra cháu đã nghe họ nói về cô. Theo lẽ thường, Mạnh Bội Linh nên hỏi một câu, cô sẽ thuận thế trả lời. Nhưng không ngờ Mạnh Bội Linh nghe xong, rất tự nhiên tiếp lời. Cháu là con gái của Lục Diễn Chi. Minh Yểu, cô có bỏ lỡ điều gì không sao lại nói thẳng ra vậy? Cô Mạnh, cô đã biết trước. Minh Yểu đặt muỗng canh xuống, cảm thấy hoài nghi. Mạnh Bội Linh lắc đầu, nhìn Minh Yểu với ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Mắt cháu giống Tiểu Nguyên, không thích Lục Diễn Chi đến mức nói họ giống nhau, chứ không giống ba. Minh Yểu ngẩn ra, thấy Mạnh Bội Linh cầm điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng nói vào ống nghe, mẹ dạy con nghe lén từ khi nào vậy? Nếu không ra ngay, mẹ sẽ làm khó bạn gái nhỏ của con đấy. Giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Bội Linh như gió xuân, nhưng Minh Yểu lại cảm thấy lạnh toát. Xong đời rồi, tác giả có lời muốn nói. Lúc này hãy ôn lại lời của anh Giã trong chương 2. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt là chuyện bình thường. Vậy quan hệ mẹ con ruột không tốt cũng rất bình thường. Cách chương.